Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 236 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ở đại lục tinh hồn, bên trong không gian bí ẩn nào đó, lực lượng thần niệm gần như ngưng tụ thành thực chất đã hoàn toàn phong tỏa không gian này. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình lúc này đang ngồi ngay ngắn trong đó, nhưng giống như có hai luồng thần niệm đầy đủ bấp bênh trên không trung, vừa không ngừng du đãng, vừa truy đuổi nhau, rồi lại dung hợp một cách tỉ mỉ và chậm rãi. Thần hồn đang trao đổi, đang không ngừng nói chuyện với nhau, càng ngày càng dày đặc, trở thành âm thanh nỉ non tràn ngập không ngừng, giống như Phật tụng kinh ở thế giới phương Tây, ở trong không gian này khuấy động mãnh liệt. Đó là sự dung hợp hoàn mỹ của nguyên thần căn nguyên và nguyên thần đệ nhị. Giống như một người đã sống cả một cuộc đời ở thế giới này, mà ở thế giới khác, người đó cũng đã sống cả một cuộc đời. Mà ở hai thế giới, thần hồn có những trải nghiệm khác nhau, chia bằng thống nhất nó, như vậy mới tính là ý thức thần hồn của đương sự quay về đầy đủ. Ngay từ đầu, căn nguyên nguyên thần, đệ nhị nguyên thần chính là sự tồn tại bất đồng của thực thể. Cho dù bản chất như một, nhưng cũng khó có thể dung hợp. Hoàn toàn chính là ba người ở trong này. Nguyên thần căn nguyên thần đệ nhị, thân thể nguyên bản. Mà tới hiện nay, bất kể là nguyên thần căn nguyên hay là nguyên thần đệ nhị, tất cả đều chuyển đổi thành sự tồn tại gần như hư ảo. Cũng có bộ phận tương đương đang từng chút dung nhập vào trong thân thể bản thể đang ngồi ngay ngắn kia. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất. Chỉ cần bắt đầu dung hợp thì sẽ không thể dừng. Ở bên ngoài, Trích Tinh Đế Quân du tinh thần tự mình tòa trấn hộ pháp. Ngay từ thời điểm đầu tiên, hắn còn có thể xem xét thế cục của đại lục xung quanh một chút, nhưng tới thời khắc giai đoạn cuối mấu chốt, du tinh thần đã không dám lơi là dời đi một bước. Giai đoạn cuối thật sự rất quan trọng. Giai đoạn cuối chính là lúc vợ chồng Tả Trường Lộ yếu ớt nhất, là thời điểm sợ bị người khác quấy rầy nhất. Trên thực tế, lúc hai vợ chồng Tả Trường Lộ bế quan, ngay cả du tinh thần cũng không biết hai người này ở chỗ nào. Đến thời điểm mấu chốt mới nhận được một thần niệm triệu hoán của hai người. Lần hộ pháp này trách nhiệm chắc chắn rất lớn. Chỉ cần hai người có thể thuận lợi xuất quan, đó chính là thời khắc quật khởi thật sự của đại lục tinh hồn. Từ nay cho đến mãi sau này, đối mặt với bất cứ kẻ địch nào cũng không cần phải lo lắng về loại quật khởi này nữa. Việc này thật sự quá quan trọng đối với đại lục tinh hồn, không thể chấp nhận một chút sơ sót. Tin tức từ tiền tuyến đến từng chút một. Vô Minh tấn công quy mô lớn sao? Quân đội Đạo Minh vừa đến ư? Đi lên trên rồi sao? Không cần quá tin tưởng vào lực lượng chiến đấu của Đạo Minh, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng chuẩn bị. Thế công của Vô Minh bên kia rất mạnh ư? Cẩn thận ứng phó. Tất cả tin tức truyền lại toàn bộ bị phong tỏa sao? Vô Minh lâm vào trạng thái không có internet. Làm sao điều này có thể xảy ra? Có vẻ như không ổn lắm. Dù tinh thần cảm giác bên trong có chuyện. Cẩn thận sắp xếp điều tra, xác nhận tình hình. Vô Minh cũng cần phải thông báo tin tức. Dù sao cũng không thể dùng sức người để truyền tin. Hiện nay đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, ắt hẳn phải có nguyên nhân. Cho dù là có xảy ra việc gì trục trặc, cũng không có khả năng một đao chặt đứt như vậy được. Nghe nói một đầu mối then chốt nào của Vô Minh bên kia vì sự cố nào đó mà toàn bộ đã nổ tung rồi, thậm chí là các trung tâm then chốt cũng đều xảy ra nổ liên hoàn. Hiện nay Vô Minh bên kia phỏng chừng đang nghi ngờ là do người của chúng ta phá hoại, thế nên thế tấn công vô cùng mãnh liệt. Họ nghi ngờ đây là một kiểu trả thù chiến tranh, mà đợt quân đội đầu tiên của Đạo Minh đã bị đánh tan và rút lui về sau, đợt thứ hai và đợt thứ ba toàn bộ bị đàn áp, đang ở trong bầu không khí chiến đấu kịch liệt. Bộ ta muốn trợ giúp, thế nhưng Ngọc Kiếm Thiên Vương Đạo Minh dường như bởi vì chiến sự không thuận lợi mà thẹn quá hóa giận, từ chối yêu cầu hợp tác chiến đấu của chúng ta, chỉ nói chúng ta chờ thời cơ. Trích Tinh Đế Quân xem qua những tin tức này một lần, không cảm thấy có gì bất thường. Dù sao trong nội lục của Vô Minh bên kia đã bị phá hủy, tiền tuyến bên này làm ra chuyện điên rồ cũng là trạng thái có thể hiểu. Mà nói đến, thông tin toàn bộ mạng Internet bị cắt đứt, việc này đối với tinh hồn ngược lại là một cơ hội tốt trời cho. Thông tin bị cắt đứt, tất nhiên hệ thống chỉ huy cũng sẽ không quá thông suốt. Lúc này tác chiến, Vô Minh bên kia có thể chiếm được lợi ích gì? Về việc Ngọc Kiếm Thiên Vương Đạo Minh thẹn quá hóa giận, cũng có mấy phần lý giải. Tinh hồn người ta đánh mấy chục ngàn năm, đánh một cách vô cùng sinh động. Đạo Minh vừa lên đã bị đánh bại rồi. Chắc chắn vị Ngọc Kiếm Thiên Vương này đã bị tổn thương lòng tự trọng. Dù tinh thần có mấy phần hả hê, quanh năm không ra chiến trường, hôm nay vừa lên đã bị thua sao? Cho các ngươi đóng cửa kiêu ngạo. Không phục ư? Hiện nay đến phiên các ngươi lên làm, cảm nhận áp lực mà vô số năm nay chúng ta phải chịu một chút đi. Chú ý chặt chẽ tình hình chiến đấu, tuyệt không được để tạo thành tình trạng binh bại như núi đổ. Một khi có hiện tượng tháo chạy, thà rằng cùng nhau tiêu diệt Đạo Minh. Rõ. Xa hơn, ở phía sau, đám người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh vẫn đang nắm bắt thời cơ để rèn luyện tinh tiến, để tiêu hóa tối đa tài nguyên có được trong giai đoạn này, mà sức chiến đấu của mỗi người đang có xu hướng tăng vọt, bao gồm cả Vũ Yên Nhi, người có sức chiến đấu yếu nhất. Hiện nay, cho dù chống lại đám người Mạnh Trường Quân hách hán liên thủ đối chiến, vẫn không rơi xuống hạ phong. Đánh lâu dài, càng có khả năng chiến thắng. Sự chênh lệch giữa các bạn học cùng lớp đang ngày càng lớn hơn với xu hướng rõ rệt. Đối với tình hình này, mấy người Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể tránh. Bọn họ đều hiểu rõ, trong quá trình trưởng thành của thiên tài, tất nhiên sẽ có những kỳ ngộ không giống nhau. Mà trên con đường của thiên tài, người đồng hành thường rất ít. Những người cùng nhau bắt đầu, chắc hẳn sẽ có vô số người dần dần tụt lại phía sau. Đây là chuyện không thể tránh. So với đám người Mạnh Trường Quân, hách hán càng ngày càng không theo kịp tiến độ của mấy người Lý Thành Long, thì Chân Phiêu Phiêu, một cô gái khác có tiến độ tu luyện kém với mấy người Lý Thành Long, thế nhưng lại không bị tụt lại quá xa, ít nhất vẫn trong phạm vi có thể đuổi kịp. Càng khiến cho người ta phải kinh ngạc chính là sự chăm chỉ tu luyện của cô gái này quả thực đã đến mức độ khiến cho tất cả nam nhân đều phải xấu hổ. Mỗi ngày cô gái này đều trong trạng thái tu luyện, chiến đấu một cách khắc nghiệt và cực đoan nhất. Kinh nghiệm rèn luyện của nàng tất cả đều là những nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm, không ngừng ra ngoài, không ngừng chiến đấu. Những vết thương trên người cứ tăng dần, mà khí tức của bản thân cũng ngày càng sắc bén. Khi mới bước chân vào Cao Võ Tiềm Long, dáng vẻ đại tiểu thư mảnh mai đã sớm không còn nữa, đã biến mất không còn sót một chút nào. Thay vào đó là một loại trầm mặc ít nói, sắc bén không thể lay chuyển. Thái độ của nàng đối với người khác cũng ngày càng lạnh lùng, cả ngày chỉ biết đến tu luyện, thật sự là đánh cuộc tính mạng để thăng cấp. Thậm chí mỗi buổi tối nàng trực tiếp sử dụng thiền định thay vì đi ngủ. Việc này khiến cho kinh mạch trong thân thể nàng vẫn luôn ở trong trạng thái hấp thu linh lực cường độ cao. Mà nguyên nhân căn bản thúc đẩy nàng làm vậy chính là chỉ vì một câu nói: ngươi sẽ bị tụt lại phía sau. Một khi ngươi tụt lại phía sau thì ngươi có nhìn cũng không nhìn được. Thế cho nên Chân Phiêu Phiêu đánh cược tính mạng mình để đuổi kịp tiến độ. Nàng không muốn tụt lại phía sau. Một khi tụt lại phía sau sẽ không thể nào đuổi kịp được nữa. Tối hôm đó, Chân Phiêu Phiêu có chút chần chừ tiếp nhận tài nguyên tu luyện mà Cao Xảo Nhi đưa tới. Còn có một chiếc bình nhỏ, bên trong bình có hai giọt vật lạ đặc thù. Đó là sản vật đáng mơ ước được lưu truyền lâu đời trong thiên hạ, mật nguyệt quế. Đây chính là thứ tốt, hàng thật giá thật, hiếm có khó tìm, có tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được. Rốt cuộc Chân Phiêu Phiêu không nhịn được hỏi: Xảo Nhi tỷ, vì sao lại giúp ta? Vấn đề này quanh quẩn trong lòng Chân Phiêu Phiêu hồi lâu. Cao Xảo Nhi hiện nay là người mới nổi của thành Phong Hải, cho dù trong nhóm của Tả Tiểu Đa cũng thật sự là nhân vật có thực quyền, chỉ đứng sau nhân vật thứ hai của tập đoàn Tả Tiểu Đa Lý Thành Long. Vậy tại sao lúc này lại cố chiếu cố mình. Bí tịch, chiến pháp, bộ pháp, tài nguyên, tất cả đều không hề keo kiệt mà cung cấp cho mình. Chỉ cần Cao Xảo Nhi có, hoặc có thể có được, nàng đều sẽ chia cho Trần Phiêu Phiêu một phần. Trần Phiêu Phiêu vẫn không rõ nguyên nhân Cao Xảo Nhi làm vậy là vì điều gì. Nếu như Cao Xảo Nhi là nam nhân, có lẽ nàng sẽ nghi ngờ động cơ của Cao Xảo Nhi có phải đang theo đuổi mình không. Thế nhưng Cao Xảo Nhi là nữ nhân, hơn nữa cho dù là nam nhân theo đuổi mình, có thể lấy ra hai giọt mật nguyệt quế duy nhất cho mình, sự hào phóng này cũng thật sự hơi quá. Nhân tình như vậy, Trần Phiêu Phiêu cảm giác mình không trả nổi. Hôm nay, giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng hỏi ra câu hỏi này, câu hỏi đã đeo bám trong đầu nàng bấy lâu nay. Tại sao lại làm như vậy? Đối với vấn đề hợp lý trong dự đoán này, hiển nhiên tim Cao Xảo Nhi vẫn có chút loạn nhịp. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Cao Xảo Nhi rốt cuộc cũng nở một nụ cười chua chát, nhàn nhạt nói. Có lẽ là không muốn để cho chính mình cô đơn quạnh hiu. Không muốn để cho chính mình cô đơn quạnh hiu. Nàng cô đơn sao? Quạnh hiu sao? Cho tới bây giờ, Trần Phiêu Phiêu cũng không hề phát hiện ra Cao Xảo Nhi có cái gì quạnh hiu. Trái lại, mỗi ngày đều trải qua vô cùng phong phú. Cũng giống như chính nàng, gần như là không có thời gian để nghỉ ngơi. Với những lời này, nàng cái hiểu cái không. Nhưng Cao Xảo Nhi rõ ràng không muốn nói thêm. Lần giao lưu này cũng chỉ có thể chấm dứt tại đây. Cảm ơn Xảo Nhi tỷ. Cố lên nha, bất kể thế nào, tiến độ tu luyện cũng không được ngừng nghỉ. Cố gắng theo kịp, cố gắng đuổi kịp tiến độ của mấy người chúng ta. Cao Xảo Nhi cổ vũ. Ta đã hiểu rồi. Trần Phiêu Phiêu hít một hơi thật sâu. Ta đã sắp đột phá ngự thần rồi, áp chế 9 lần rồi. Xảo Nhi tỷ, ta nhất định sẽ không tụt xuống quá xa đâu. Trong ánh mắt của nàng lóe lên ánh sáng. Được rồi, tiếp tục cố gắng nha. Bên bờ Hắc Thủy, trường kiếm của Dư Mạc Ngôn phi nước đại, một kiếm chém đứt đầu của yêu thú cấp vương. Trên thân kiếm tràn đầy sát khí dày đặc, dường như ngưng tụ thành thực chất. Sát lục chi khí. Dư Mạc Ngôn tu luyện công pháp vừa mới giành được, chỉ cảm thấy sát khí trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kích động, giống như đã tăng lên đến tình trạng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng khao khát dấn thân vào nơi chiến trường ác chiến, điên cuồng giết chóc. Dường như chỉ khi vào sinh mệnh mất đi, máu tươi phun trào mới có thể khiến cho hắn thật sự kích động. Độc Cô Nhạn Nhi cũng đang tu luyện, cũng đang tinh tiến, nhắm mắt theo đuôi đi theo Dư Mạc Ngôn. Theo tu vi tinh tiến của hai người, khí cơ cảm ứng, hơi thở trên người Độc Cô Nhạn Nhi đã dần dần trở nên bén nhọn, trở nên sắc bén. Vẻ dịu dàng nhã nhặn cũng chỉ khi nào trước mặt Dư Mạc Ngôn mới có thể xuất hiện. Ít nhất trong mắt người ngoài, cô gái vốn dĩ dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu này đã hoàn toàn lột xác thành một vũ khí sắc bén. Hơn nữa còn đang không ngừng biến đổi, càng ngày càng trở nên nguy hiểm tàn ác, càng ngày càng sắc bén. Sự sắc bén kinh người, khó mà tranh phong. Sở dĩ Độc Cô Nhạn Nhi thay đổi như vậy cũng bởi vì nàng là người đầu tiên có thể cảm nhận được sự thay đổi của Dư Mạc Ngôn. Nàng không lựa chọn ngăn cản sự thay đổi của Dư Mạc Ngôn, thậm chí còn không nói một câu, mà nàng lập tức thay đổi theo đó. Sau khi trải qua chuyện ở Bạch Đầu Sơn, Độc Cô Nhạn Nhi đã sâu sắc hiểu được rằng trước mặt loạn thế, tử vong sinh tồn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Không giết người thì sẽ bị người ta giết. Sát lục chi khí. Sát khí ở trước mặt tình đời có thể không phải là chuyện xấu. Người đã tu luyện loại công pháp này, tương lai có thể sẽ trở thành ma tinh. Như vậy thì ta và ngươi cùng nhau tu luyện công pháp này. Nếu ngươi thành thánh, ta sẽ cùng ngươi bảo vệ thiên hạ. Nếu ngươi thành ma, ta sẽ cùng ngươi tàn sát nhân gian. Một bên khác, Lý Trường Minh ôm Lục Lạc tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đại mộng thần công của mình trong mộng lần trước đã lần nữa tinh tiến một bậc, nhưng quá trình vẫn hỗn loạn như trước đây. Hắn chẹp chẹp miệng, vẫn không dám lơ là chậm trễ mà tiếp tục tu luyện. Hắn rất nhanh lại tiến vào trạng thái quên hết mọi thứ, sau đó lại chìm vào trong giấc ngủ. Ầm ầm, một ngọn núi lớn đột nhiên đổ ập. cả bầu trời khói bụi mịt mù. Sau khi trận huyên náo trước mắt dần dần yên ổn, Bị Nhất Bảo vẫn với trạng thái không hề có cảm giác tồn tại như ngày trước, bước ra khỏi một cây hố bị phá vỡ. Khuôn mặt hắn vẫn thật thà, phổ thông như cũ. Giờ phút này bước chậm rãi bên trong rừng núi, giống như toàn thân đã hòa hợp với cây cối xung quanh, không thể tách rời. Căn bản không ai có thể phát hiện, ở nơi này vẫn còn có một người sống đang đi lại. Hơn nữa trong tay hắn đã không còn cầm kiếm. Kiếm đã gãy nát rồi, cuối cùng không cầm nổi. Giờ phút này trên tay hắn, trong lòng bàn tay, là một cây cung. Một cây cung thoạt nhìn phong cách rất cổ xưa, không biết là làm từ loại gỗ gì, và nó không có dây cung. Nhìn sơ qua thì có vẻ là phế phẩm, cung không có dây cung, còn là cung gì chứ? Nhưng Bị Nhất Bảo ôm lấy cây cung này, giống như đang ôm một tuyệt thế bảo bối, yêu thích không buông tay, sống chết cũng không chịu buông tay. Chỉ là ngoài cây cung này, hắn vẫn còn người mà hắn nhớ. Chỉ thấy hắn ra khỏi sơn môn, bay lên đỉnh núi, xác định rõ phương hướng, sau đó một đường bay thẳng về Phong Hải. Đã lâu không gặp bọn họ rồi, thật sự là rất nhớ. Phập phập. Kiếm quang từ linh miêu kiếm của Tả Tiểu Đa bắn ra xung quanh giống như mưa rền gió dữ tuôn ra vô biên. Lần thứ hai phá giải vòng vây. Mười mấy người vây công hắn phía trước đã sắp hóa thành thi thể, máu tươi phun tung tóe, vẫn chưa kịp rơi từ không trung xuống. Tả Tiểu Đa đã hóa thành tia chớp, vội vàng chạy đi. Lại là một vòng khổ chiến vừa rồi, Tả Tiểu Đa đã sắp dùng hết tất cả lực lượng bên trong để dung hợp lại một chỗ, liên tiếp vượt qua hai thâm cốc, giống như sao băng liên tục lao vào bên kia rừng rậm. Trên trán Tả Tiểu Đa đầy mồ hôi, trải qua những đợt truy kích liên tiếp luân phiên mai phục, lúc này rốt cuộc hắn cũng đột phá đến một vị trí gần với dãy núi Xích Dương. Tả Tiểu Đa trước giờ chưa từng cẩn thận như vậy, dọc theo đường đi hắn đột phá vòng vây, giết chết vô số kẻ địch. Nhưng trong thời gian đó có chút cấp bách, Tả Tiểu Đa vậy mà không đi thu nhặt nhẫn không gian. Về phần cần phí chút thời gian để vơ vét được điểm khí vận, ngay từ đầu Tả Tiểu Đa thậm chí còn không nghĩ tới. Việc đó thật sự quá xa xỉ. Hiện tại tất cả đều lấy bảo vệ tính mạng là việc chính, không phải là thời điểm muốn cái này cái kia. Núi xanh còn đó, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội. Hắn dốc sức khống chế cục diện, tuyệt đối không để cho kẻ địch đến gần, lại càng không cho bọn chúng có cơ hội bao vây mình. Tuy rằng không ngừng gặp phải tập kích, nhưng Tả Tiểu Đa chung quy vẫn ổn định được, vừa gặp liền chạy, tuyệt đối không ở lại lâu. Lúc có thể thì lập tức bỏ chạy, cho dù có cơ hội tiêu diệt toàn bộ truy binh, hắn cũng tuyệt không ham chiến. Tả Tiểu Đa cảm giác một đường bị đuổi giết này đã khiến kinh nghiệm chiến đấu và nhận thức cuộc đời của hắn đều tinh tiến lên không chỉ một bậc, thậm chí lần tinh tiến sau còn sâu hơn lần trước. Cái gì là tham lam? Ta hiện tại rất rộng rãi. Tiền tài là cái gì? Điểm khí vận là cái gì? Ta khinh thường. Nhẫn không gian cái gì? Chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Vứt thì vứt, ta không hề đau lòng chút nào đâu. Tất cả đều lấy mạng nhỏ làm chính. Nhưng mà nhiều thứ tốt như vậy đều đã mất rồi. Đánh mất rồi, ôi trái tim ta. Nhưng mà cái đó thì tính là gì chứ? Ta khinh thường mà thôi. Chỉ là nơi này là nội địa của Vu Minh, Tả Tiểu Đa không am hiểu nhiều như Lý Thành Long, cũng không rành về địa lý của các nơi như Phương Nhất Nặc. Lúc này hắn chỉ biết chạy trối chết, dần dần hoảng loạn không biết chọn đường. Mặc dù có con rồng nhỏ đang điều tra, nhưng con rồng nhỏ cũng lần đầu nhìn thấy loại thảm thực vật nhiệt đới này, căn bản không biết rõ sự hung hiểm của nơi đây. Thảm thực vật trước mắt này chỉ là bắt đầu của dãy núi này, hơn nữa màu sắc lộng lẫy có vẻ hơi dị thường. Nhưng hiện tại đã không còn đường nào để đi, cũng chỉ có thể lựa chọn băng qua. Dù sao, đây là phương pháp và phương hướng tiết kiệm khoảng cách nhất. Mặc kệ nó đi, nơi này thật đúng là một nơi tốt. Không nói những cái khác, dễ dàng ẩn nấp cũng là một lợi thế. Ta cũng có thể thở một chút. Tả Tiểu Đa thấy thích liền thèm, không suy nghĩ gì mà vọt thẳng vào. Dãy núi Xích Dương, từ trước đến nay đều là nơi nóng nhất Tam Đại Lục, còn có tiếng là Hỏa Diễm Sơn. Trung tâm nơi này nhiệt độ rất cao, hỏa diễm tung bay, gần như không một loài thực vật nào có thể sinh tồn. Mà xung quanh nơi này, thảm thực vật tươi tốt, rậm rạp đến mức khó tin. Ngay cả cỏ dại cũng có thể mọc cao đến mười mấy mét. Những gốc đại thụ to tới mức mười mấy người ôm mây hết, có thể nhìn thấy khắp nơi. Một khu vực rộng lớn như vậy, bên trong ngoại trừ việc có vô số thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều độc trùng mãnh thú. Khí hậu nóng bức quanh năm đã sinh ra rất nhiều loại chất độc không biết tên, cũng sinh ra rất nhiều nơi hung hiểm. Trong đó có vài địa phương vừa nhìn thì không thấy có gì nguy hiểm. Thế nhưng, một khi có người mạo hiểm tiến vào, số người có thể sống sót đến cuối thì trong 100 cũng chẳng có một. Dãy núi Xích Dương, ngoài việc nổi tiếng với khí hậu nóng quanh năm, còn là thiên đường và là tử địa của những người thích mạo hiểm ở Vu Minh. Mỗi năm, mỗi ngày, đều không biết có bao nhiêu người liều lĩnh đã âm thầm mất mạng trong này. Cũng không biết có bao nhiêu người liều lĩnh đã gặp may mắn kiếm lời ở đây. Chỉ bởi nơi này, nhìn bằng mắt thường cũng thấy, đó là cơ hội để phát tài. Cơ hội phát tài nói ở đây không chỉ nói đến thiên tài địa bảo khó có được mà các võ giả muốn có, mà còn chỉ rất nhiều cây cối thấy được ở khắp nơi sau khi xâm nhập nơi này. Chỉ cần vận chuyển ra ngoài, đánh bóng thành trân châu thì sẽ trở thành món đồ chơi văn hóa mà người bình thường ở đại lục Vu Minh yêu thích nhất. Sau khi thưởng thức một thời gian, nó sẽ hiện ra màu sắc như bầu trời đầy sao. Chơi đùa trên tay giống như đang thưởng thức cả vũ trụ. Theo sự chuyển động ánh sao sáng lạn, thâm thúy mà lộ ra vẻ thần bí. Cho dù là ban đêm khi mà vươn tay cũng không nhìn rõ năm ngón, thì cũng có cảm giác nhấp nháy như những ngôi sao tràn ngập bầu trời. Hơn nữa thưởng thức thời gian càng lâu thì càng phát ra một mùi hương lạ kỳ. Tuổi đời của cây này càng lâu thì càng có giá trị. Cũng chính vì đặc tính này mà nó được đặt cái tên cây tinh không. Loại cây này cho dù là võ giả cũng rất thích thưởng thức. Nhưng khi chặt loại cây này, ngay cả các võ giả hóa vân, ngự thần cũng cần mạo hiểm tính mạng. Tất cả là vì những nguy hiểm khó lường trải rộng từ tán cây xuống đến mặt đất. Dưới bất cứ một viên lá khô nào cũng có thể ẩn giấu một mảng lớn độc trùng. Mà loại độc trùng quen trú ở cây tinh không này có đặc tính xem thường bất cứ linh khí phòng ngự nào của người dưới phi thiên. Chỉ cần cắn một cái là có thể cắn vào thịt. Cho dù là võ giả ngự thần cũng không nhất định có thể kéo dài được quá nửa canh giờ, tuyệt đối khó chữa trị. Nhưng nói về nó, dãy núi Xích Dương này từ trước đến nay đều là chỗ vui chơi hứng thú của Liệt Hỏa Đại Vu và Vô Độc Đại Vu. Bọn hắn thường xuyên tới đây dạo chơi. Mà sở dĩ thường xuyên tới đây cũng là vì hai đại vu này không dám ở lại đây nhiều năm. Hệ số nguy hiểm trong đó là khó có thể tưởng. Tả Tiểu Đa sau khi trải qua vô số trận chiến, rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi mà tiếp cận khu vực này. Vả lại hắn bị truy đuổi đến mức khó còn chỗ dung thân. Rõ ràng ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, đã lao thẳng vào khu vực này. Mà hắn hoàn toàn không biết, nơi này chính là vùng cấm sinh mệnh của Vu Minh. Mắt thấy Tả Tiểu Đa vọt vào rừng cây rực rỡ màu sắc, dựng võ giả Vu Minh đuổi giết phía sau, có không ít người tham sống sợ chết. Nhưng mà cũng có không ít người tham công sốt ruột mà theo sát hắn tiến vào. Trước mặt chính là cử tử. Thật sự muốn dùng tính mạng để đi thử hay sao? Đối với vùng cấm sinh mệnh của Vu Minh, phàm là những người có hiểu biết, có trái tim, tất cả từ trước tới nay đều tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như chết trong chiến đấu với Tả Tiểu Đa, ít nhất cũng được coi như anh hùng. Vì đại kế tương lai của Vu Minh mà hy sinh thân mình, còn có đãi ngộ, con cháu trong nhà cũng có ưu đãi. Nếu như chính tay bắt được hoặc giết chết được Tả Tiểu Đa, thì điều đó còn tuyệt vời hơn. Nhưng nếu chết một cách không rõ ràng trong miệng độc trùng thì lại không có đãi ngộ như vậy. Tuy rằng đám võ giả Vu Minh phần lớn đều có thân thể mạnh mẽ, rất nhiều người cũng ít lo lắng, hàng ngày đều dũng mãnh không sợ chết, đối mặt với kẻ thù bên ngoài thấy chết không sờn, nhưng đối với cái chết không đáng giá đến mức này, suy nghĩ cho cùng thì vẫn cảm thấy không vui. Tất cả đều là những người tu hành, có thể tu luyện đến trình độ tu vi hiện nay, lại có ai muốn tặng không? Cho nên, có không ít võ giả tự phát tiến, hoặc là lựa chọn trở về, hoặc là lựa chọn đi đường vòng để mai phục bên kia dãy núi Xích Dương. Quay trở lại vào giờ phút này mặc dù không có việc gì, nhưng ít nhất có thể rút lui nguyên vẹn. Đi đến đầu kia, trong lòng tràn đầy hy vọng. Nếu chẳng may Tả Tiểu Đa mạng lớn xông qua được vùng đất cấm sinh mệnh này, có lẽ mình phía bên kia sẽ chiếm được món hời. Trong nhận thức của những người này, vùng cấm sinh mệnh này, ngọn núi chết chóc này đáng sợ hơn rất nhiều so với Tả Tiểu Đa. Cho dù Tả Tiểu Đa chết bên trong, chúng ta coi như ra ngoài rèn luyện một chuyến. Cho dù có rèn luyện thêm một phen cũng không có hao tổn gì. So với những võ giả luyến tiếc sinh mệnh, vẫn có không ít người quyết chí đi vào sau một phen cân nhắc. Nếu chẳng may Tả Tiểu Đa trúng độc bên trong, vậy thì tiện tay có thể chặt đầu hắn lập công rồi. Loại lợi ích này nhất định phải chiếm được. Cầu phú quý trong hung hiểm, cơ hội và rủi ro cùng tồn tại, há lại chỉ là câu nói miệng. Những võ tu phân tán ở bên ngoài, đội thứ nhất 300 người trong phần thân lệnh vọt vào trong nhanh như chớp. Sau đó lại có một đội nhân mã, sau khi đã mang theo rất nhiều vật phẩm phòng thân thì thận trọng tràn vào dãy núi Xích Dương. Trước sau bốn phương tám hướng, thời gian không quá 15 phút đã có 50-60 ngàn người tràn vào. Từ khi nơi này có tên là vùng cấm sinh mệnh, dãy núi tử thần, hơn 100 ngàn năm, đây là lần đầu tiên có nhiều người chen chúc đi vào đến vậy. Hơn nữa số người tiến vào còn đang không ngừng tăng. Vô số ngọn sóng mờ nhạt trong dãy núi Xích Dương dần dần khuếch đại. Đó là vô số độc trùng rất nhỏ đang ngủ đông, bị quấy nhiễu, bắt đầu rút lui về sâu của khu rừng. Độc trùng ẩn nấp ở dãy núi Xích Dương cực kỳ độc, nhưng thân thể lại hết sức nhỏ bé. Thế nên sau khi cắn trúng người, chắc chắn sẽ chết. Lúc này động tĩnh ồn ào, theo bản năng tìm chỗ an toàn tránh sự nguy hiểm của sinh vật phản ứng lại, tìm đến những nơi bí mật hơn để ẩn náu. Đại khái chính là vì điều này, trong số lượng lớn nhân thủ của Vu Minh tràn vào nơi này, có rất ít người bị độc trùng cắn ngay từ đầu. Mà giờ phút này, Tả Tiểu Đa đang vội vàng chạy vào với sức nóng bốc lên quanh thân. Lúc hắn vừa tiến vào ranh giới của dãy núi Xích Dương, đã phát hiện ra có điều không ổn. Hắn một mạch lao đến bên cạnh một con sông nhỏ thoạt nhìn trong vắt, đang định rửa mặt rửa tay nghỉ ngơi cho đỡ mệt một chút, thì ngạc nhiên phát hiện dưới đáy con sông này trải đầy xương cốt trắng bệch. Hơn nữa những xương cốt này còn đang có dấu hiệu từ từ tan ra từng chút một. Tuy rằng quá trình diễn ra chậm, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy. Tả Tiểu Đa sợ đến giận tóc gáy kinh hồn tán đỡm. Sau khi cẩn thận nhìn nước sông trong vắt trước mặt, hắn hoảng sợ phát hiện ra trong con sông nhỏ này có rất nhiều con trùng nhỏ bé cùng màu nước. Nếu không phải Tả Tiểu Đa đã sớm nghi ngờ nước của con sông này thì căn bản khó mà phát hiện ra. Âm thanh rào rào vang lên xung quanh, những độc trùng bị quấy nhiễu bắt đầu hoảng loạn không biết đường chạy trốn. Bùm! Một con mãng xà thô to như thùng nước, toàn thân đầu đầy vảy cứng, trên đầu có một cái sừng màu đỏ nhảy thẳng vào trong nước, dường như có ý định bơi về bờ bên kia. Nhưng trong nháy mắt khi nhảy vào giữa sông, một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Trong vô thức, con mãng xà quằn quại với trạng thái kịch liệt chưa từng có. Tả Tiểu Đa rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt kia, trong nháy mắt khi mãng xà nhảy vào giữa sông, không, thậm chí lúc thân mình mãng xà còn đang ở trên không trung, vô số sợi tơ từ trong nước xông ra ngoài, toàn thân mãng xà lập tức như bị hơi nước bao phủ. Cho đến khi mãng xà thật sự rơi vào trong nước, vảy xung quanh thân đã không còn khả năng tự bảo vệ. Máu thịt bắt đầu bóc ra, nước trong sông nhỏ lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Nhưng mà có một thứ gì rất nhỏ vọt tới đây, trước sau chỉ chưa quá 5 giây. Chẳng những mãng xà không thấy đâu, mà ngay cả nước sông bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng đã nhanh chóng khôi phục lại sự trong vắt. Mặt nước dần dần tĩnh lại, chỉ thấy đáy nước lại có thêm một bộ xương trắng vẫn đang chậm rãi phân hủy, dần dần tiêu trừ chút dấu vết cuối. Chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy da đầu rung lên, hai mắt gần như trợn trừng. Đây rốt cuộc là loại độc trùng gì? Sao lại có thể tà ác như vậy? Một con mãng xà hơn 500 cân, trong thời gian chưa đến mấy giây, ngay cả thịt, thậm chí là máu cũng đều bị cắn nuốt hết. Tả Tiểu Đa vẫn đang kinh ngạc, đang chấn động, chợt thấy dưới chân mình có chút động tĩnh, dường như trong đất có thứ gì. Hắn nhấc chân lên xem xét, lần thứ hai bị dọa cho nhảy dựng. chỉ thấy từ nơi vừa rồi mình đặt chân có hai thứ như con kiến, giống như mũi khoan đang khoan lên. Lúc này một nửa thân mình đã lộ ra. Hắn nhìn đôi giày làm bằng da thú của mình, vậy mà đã bị đục 7-8 lỗ. Tả Tiểu Đa bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng vận công, đứng trong hư không, không dám đặt chân lên mặt đất nữa. Hắn quan sát xung quanh, nhìn cây cối rậm rạp trước mắt, hy vọng có thể tìm được một nơi ẩn nấp bí mật. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện ra, trên rất nhiều những chiếc lá khổng lồ của cây cối, mơ hồ có ánh sáng lưu động, tỉ mỉ nhìn lại là từng lớp trùng nhỏ, lăn lộn trên lá cây, giống như là bày trận, nhìn vào không khỏi cảm thấy ghê người. Tả Tiểu Đa trong lòng càng thêm rung, lại nhìn xuống đất, đã thấy bên cạnh chỗ mình vừa đặt chân cũng có lá cây khô. Hắn thúc giục chân khí lộn qua một cái, trợn mắt nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn con trùng dán ở mặt đất bay vọt lên. Tả Tiểu Đa không dám lưu lại nữa, hắn bất chấp bị bại lộ, dốc hết sức vận chuyển viêm dương chân kinh. Một cơn sóng cực nóng bắt đầu dâng lên dữ dội, lập tức thiêu rụi tất cả những vật nhỏ ghê tởm này. Chỉ một thoáng trong không khí đã tràn ngập mùi khét. Quá là nguy hiểm rồi, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Đúng là nơi quỷ quái. Tả Tiểu Đa khẽ cắn môi, có ý quay đầu đi ra ngoài, nhưng đoán chừng sẽ đúng lúc gặp phải đại quân đang săn đuổi mình, ắt sẽ lâm vào vòng vây trùng điệp, thập tử vô sinh. Tuy rằng nơi này bốn phía là đầy rẫy nguy hiểm, thế nhưng không hẳn là không có đường sống. Vận dụng viêm dương chân kinh cũng lấy toàn thân đi thẳng vào trong. Nơi hắn đi qua đều bốc lên mùi cháy khét. Trong không khí vốn dĩ không có gì, nhưng những nơi mà viêm dương thần công đi qua lại liên tiếp bốc lên mùi vị như thịt nướng cháy khét. Nhìn kìa, là Tả Tiểu Đa. Đằng sau truyền đến một tiếng thét to phấn khích. Lời còn chưa dứt, từ bốn phương tam hướng đã có người chạy tới bên này. Mà trạng thái khi những người này chạy tới rõ ràng là rất có kinh nghiệm với việc tiến vào mảnh rừng rậm này. Những nơi đi qua đều chân không chạm đất, thế nhưng nhánh cuối lại cầm binh khí trong tay múa như bay. Tất cả các nhánh cây, cành lá nhất định phải dọn dẹp sạch mới có thể đi tới. Có thể thấy rõ hành động này nhằm vào loại trùng nhỏ trên lá cây. Cũng có người không ngừng rắc loại bột phấn gì có mùi gây mũi, mỗi lần tung ra là bao trùm phạm vi cả trăm cây số, cứ rắc như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Mà trên bầu trời lúc này không ngừng xuất hiện một luồng lưu động, giống như có thứ gì không chịu nổi mùi này mà bay đi. Chẳng qua do dáng vẻ quá nhỏ bé, số lượng lại nhiều, tạo thành một hình ảnh giống như sương mù. Thật ra Tả Tiểu Đa vẫn chưa đi xa, hắn đang bí mật quan sát cách làm của những người này. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào khu rừng này. Hay biết rõ hơn ai hết, ở trong này hắn giống như người mù, không có lấy một chút kinh nghiệm, thật sự cần phải học tập. Hiểu biết và kinh nghiệm của những người này đối với nơi đây đều là thứ mà mình cần thiết phải có được trước mắt. Bản thân mình không có khả năng sử dụng viêm dương thần công để đốt cháy suốt dọc đường, như vậy chỉ khiến cho mình kiệt sức. Cho dù có liên tiếp tế bổ thiên thạch cũng không được. Mấu chốt nhất ở đây là sử dụng viêm dương thần công trong thời gian dài, hoàn toàn không thể nào che giấu được hành tung. Thử nghĩ một chút xem, thời khắc sóng nhiệt thiêu đốt cuốn quanh thân, đẹp mắt biết bao, hấp dẫn ánh mắt của người khác biết bao nhiêu. Tả Tiểu Đa, chết đi! Nhưng lại nghe thấy một tiếng thét dài chấn động trên khoảng không. Ba người trên đầu không để ý đến độc trùng, không hề kiên kỵ mà lao thẳng xuống. Ở vị trí trước, cách Tả Tiểu Đa mấy chục mét, ầm ầm tự bạo. Một đợt sóng khí lớn chưa từng có đột nhiên tập kích. Điên rồi! Tả Tiểu Đa mắng, thân thể bay lên không trung hoàn toàn không thể cố định. Bị luồng sóng khí bất thình lình ập đến này đẩy xa đến mấy trăm mét, nhưng lại không có cách nào phản kháng. Dọc đường lui về, thân thể Tả Tiểu Đa không biết đã làm gãy bao nhiêu cây cối. Vô số độc trùng ẩn náu trong phút chốc bay ra lả tả, giống như tơ liễu mùa xuân, điên cuồng trào lên, che đậy không gian trong phạm vi hàng chục ngàn mét. Hàng trăm triệu con độc trùng bị máu tươi lôi kéo, điên cuồng xông về Tả Tiểu Đa, điên cuồng cắn xé. May mà Tả Tiểu Đa lúc này vẫn dùng viêm dương thần công bao quanh thân, mới có thể đảm bảo thân thể mình không bị độc trùng cắn xé. Và rất nhiều độc trùng nơi này rõ ràng biết đến gần sẽ bị thiêu đốt, thế nhưng vẫn liều mạng lao về cắn xé. Thậm chí, ngay cả sóng nhiệt của Viêm Dương Chân Kinh cũng phải liều mạng cắn một miếng rồi mới bị thiêu. Chuyện này khiến cho Tả Tiểu Đa dựng tóc gáy. Mà trong quá trình buộc phải rút lui, Tả Tiểu Đa hoảng sợ phát hiện ra rất nhiều độc trùng nơi này lại coi thường đặc tính phòng ngự linh lực. Nếu không phải hỏa thuộc tính của Viêm Dương Thần Công có thể thiêu đốt hầu hết độc trùng, sợ rằng mình sẽ thua trong trận này. Nhưng cho dù hỏa thuộc tính của Viêm Dương Thần Công có thể ứng đối, nhưng trong quá trình cắn xé vẫn bị tiêu hao tổn khá nhiều. Tả Tiểu Đa mắt thấy vậy, nào còn dám chậm trễ, hắn tiến thêm một bước thúc giục Viêm Dương Thần Công phát ra. Hắn hoàn toàn không ngờ có người đã dùng cách làm cực đoan như vậy để đối phó mình. Thà rằng không cần tính mạng, tình nguyện tự bạo, hy sinh vô ích, hơn nữa không thể gây ra tổn thương cho mình, nhưng lại muốn dùng cách này để đẩy mình vào trong phạm vi nơi có số lượng lớn độc trùng đang ngủ đông. Nhưng mà hiệu quả của cách làm này đúng là rất nhanh chóng. Tả Tiểu Đa đau đầu đến cực điểm. May mà tác hại của loại biện pháp này cũng hiện ra ngay sau đó. Cách làm này chính là tấn công trên phạm vi lớn. Độc trùng cũng không chỉ tấn công một mình Tả Tiểu Đa. Ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp đến đương sự Tả Tiểu Đa, nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Trong nháy mắt, những âm thanh quát mắng điên cuồng không ngừng vang ở bốn phương tám hướng, vang bên tai liên tục không dứt. Còn cả những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cũng chính vì biến cố bất thình lình xảy ra vừa rồi mà gặp phải sự công kích của độc trùng. Nhưng đối với người trong phần thân lệnh, tất cả những thứ này đều không thành vấn đề. Chỉ cần Tả Tiểu Đa có thể chết, bị độc trùng cắn chết cũng giống như nhau, thậm chí có thêm càng nhiều người chôn cùng cũng không ngại. Năng lực chiến đấu của Tả Tiểu Đa cao cường, chúng ta không cách nào giết, không thể đến gần hắn, đến gần ngược lại sẽ bị Tả Tiểu Đa giết chết. Vậy chúng ta dứt khoát tự bạo, dùng làn sóng sinh mệnh điên cuồng nhất để làm Tả Tiểu Đa bị thương, đánh bay hắn. Dùng phương thức này kích thích toàn bộ độc trùng, bất kể là loại nào cắn chết Tả Tiểu Đa cũng đều không uổng phí một lần tự bạo này của chúng ta. Dãy núi Xích Dương có rất nhiều loại độc trùng đặc biệt, một số loại có vẻ ngoài gần như trong suốt, nếu ở trong không trung, dùng mắt thường không thể nhận ra. Chỉ cần không chú ý là nó có thể xâm nhập vào trong khoang mũi khi hô hấp. Một khi chúng xâm nhập lên não, nhất định sẽ chết, không cách nào cứu, tuyệt đối không có cơ hội. Khi độc trùng bay lên che đầy trời, không ít nhân sĩ giang hồ bỏ mạng đào tẩu, tránh thoát xung quanh. Nhưng trạng thái điên cuồng trước mắt chỉ mới bắt đầu mà thôi. Người trong phần thân lệnh lại có 20 người liều mạng quên mình, không chút do dự liều chết xông vào. Chỉ cần thấy bóng dáng Tả Tiểu Đa ở nơi sâu nào, bọn họ sẽ lập tức tự bạo không nói một lời. Chỉ sau khoảng 2 phút đã có 5 người tự bạo. Một loại âm thanh chấn động kỳ dị, đó chính là âm thanh của quá nhiều độc trùng vỗ cánh cùng một lúc. Trong phạm vi ngàn dặm, trên cây, trong nước, trong không khí, dưới đất, tất cả độc trùng đều bị những động tĩnh liên tiếp này kích thích. Trong lúc vô tình đã xây dựng thành một mạng lưới độc dày đặc nối liền trời đất. Phương thức tấn công đồng quy vu tận này chắc chắn là cách làm độc ác đến cực điểm. Nhưng mà đối phó với Tả Tiểu Đa, nó lại hữu hiệu đến cực điểm. Những lần tự bạo xảy ra liên tiếp, cho dù có cách xa, chỉ có dư chấn ập đến. Nhưng dù chỉ có làn sóng dư chấn thì uy lực của nó vẫn rất lớn. Tả Tiểu Đa bị chấn đến khí huyết bốc lên. Điều kinh khủng hơn chính là hiện tại trong không khí tràn đầy những độc trùng rất nhỏ. Tả Tiểu Đa thậm chí không dám trực tiếp hô hấp. Chỉ cần thở một hơi là có thể hít vào không ít độc trùng. Vậy nên chỉ có thể nín thở, cố gắng chống đỡ. Viêm Dương Thần Công liên tục được thúc giục. Tả Tiểu Đa luôn nắm lấy 2 viên tinh hồn ngọc cực phẩm để bổ sung năng lượng. Bổ thiên thạch hiện nay hắn vẫn không có nỡ dùng. Đó chính là thứ cứu mạng chân chính, không thể nào cứ tiêu hao như vậy được. Thậm chí như vậy vẫn không đủ. Đến khi thật sự không chống đỡ nổi, Tả Tiểu Đa không thể không tiến vào diệt không tháp. Nắm chắc thời gian thở gấp mấy hơi, uống mấy ngụm linh thủy, sau đó lại lập tức đi ra, không dám chậm trễ lâu. Cho dù sự chênh lệch tốc độ thời gian trong diệt không tháp và thế giới bên ngoài đã không còn nhỏ, nhưng hắn biến mất không thấy đâu cũng là để lộ ra sơ hở. nếu như kéo dài liên tục trong thời gian dài, ắt sẽ bị những người có tâm chú ý. Một khi khu động những người trong phần thân lệnh ở khu vực lân cận tập trung về bên này, chờ đến khi lần nữa hiện thân, làm sao ứng phó được những người trong phần thân lệnh đã lâm vào trạng thái nhen nhóm bùng nổ. Chống lại bọn hắn, căn bản không nói đến chiến đấu. Chiến đấu cái gì? Trực tiếp tự bạo. Trong thời gian này, Tả Tiểu Đa tiến vào diệt không tháp hai lần, tranh thủ thời gian thở dốc. Lần đầu tiên ra ngoài cũng chỉ có một người xông tới. Tả Tiểu Đa dự tính giết chết đối phương trước khi hắn tự bạo. Sự thật đã chứng minh hắn nghĩ nhiều rồi. Đối phương vừa nhìn thấy hắn đã lập tức tự bạo. Tả Tiểu Đa điên cuồng chạy trốn, chạy về phía sâu trong khu rừng rậm. Đến lần thứ hai không thể không tiếp tục được nữa và trốn vào diệt không tháp. Lúc đi ra đã thấy ba người trong phần thân lệnh tập trung ở đó. Ngay lúc Tả Tiểu Đa xuất hiện, tất cả đồng loạt tự bạo. Tả Tiểu Đa bị chấn tới mức khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa, trạng thái còn chật vật hơn cả trước khi tiến vào diệt không tháp. Nhưng hắn cũng không dám dừng, cứ tiếp tục chạy đi như thế, không dám ngừng nghỉ, cũng không dám tiến vào trong diệt không tháp. Trong đầu Tả Tiểu Đa mơ hồ sinh ra một loại suy nghĩ, loại khủng hoảng sinh tử hiện tại mà hắn đang đối mặt, càng ngày càng cận kề với hắn, mãi cho đến khi chính mình hoàn toàn ngã xuống và bị thiêu cháy. Sau khi đích thân trải nghiệm, hắn mới coi là đã thật sự hiểu được sự khủng bố của phương pháp tác chiến cực đoan này. Cho dù người có sức chiến đấu bất khả chiến bại, nhưng đối diện với phương pháp chiến đấu cực đoan, không đối đầu trực diện với người, không chờ người xuất kiếm, cũng sẽ không chờ người dùng chùy, cũng chẳng chờ người dùng độc. Chỉ cần nhìn thấy người, ta liền tự bạo. Thì cho dù ngươi có vô địch, có trâu bò đến mức nào, tất cả đều vô dụng. Bởi ta chắc chắn là một kẻ đã chết rồi. Ý nghĩ sinh tồn chính là việc tự bạo cuối cùng, loại trừ ngươi. Tất cả những phương pháp chiến đấu vô địch đều chỉ có mục đích là biến đối phương thành một người chết. Nhưng đối phương đã tự nhận là người chết, vậy làm sao bây giờ? Loại chiến thuật tự bạo chỉ xuất hiện vào lúc tuyệt vọng này đã phá hỏng phương pháp chiến đấu thông thường. Đánh thế nào đây? Ngay cả cơ hội đánh cũng không có. Khó trách nhiều thiên tài như vậy. Chỉ cần bị người trong phần thân lệnh nhìn chăm chăm thì sẽ hữu tử vô sinh, tuyệt đối hiếm khi gặp may mắn. Tả Tiểu Đa vừa chạy vừa ớn lạnh khắp người. Hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Cứ như thế này, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cách chiến đấu này chơi cho chết, hoàn toàn ngã xuống và bị thiêu cháy. Nhất là trong môi trường rừng rậm này, thậm chí cũng không dám bị thương. Chỉ cần trên người xuất hiện miệng vết thương, thì miệng vết thương này sẽ thu hút hàng tỷ độc trùng. Nhưng lại là loại độc trùng kỳ lạ, không thể nhìn thấy. Thử hỏi người có sợ hay không? Dãy núi Xích Dương có rất nhiều loại độc trùng đặc biệt, toàn thân bên ngoài gần như trong suốt, mắt thường không thể nhận ra. Chỉ cần không chú ý một chút là nó sẽ xâm nhập vào trong xoang mũi. Một khi chúng xâm nhập lên não, chắc chắn sẽ chết, không thể cứu chữa, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bỏ mạng như vậy? Không, những anh hùng lừng lẫy như vậy thật sự rất nhiều. Tả Tiểu Đa thật sự cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng. Phần thân lệnh đáng sợ như vậy? Bỏ mạng như thế không phải là một hai người, mà là mấy ngàn, mấy chục ngàn. Thậm chí con số này chỉ là một phần. Nguyên nhân căn bản mà bọn họ tồn tại không phải vì xây dựng một quân đội chiến đấu hoàn toàn thành lập bởi Quy Huyền Đỉnh Phong, mà là sự tồn tại vì một kích nổ tung của quả bom Quy Huyền Đỉnh Phong hình người. Bọn họ đã già rồi, đã đến gần đại nạn, chức năng của cơ thể đã giảm sút nghiêm trọng. So với những Quy Huyền Đỉnh Phong chân chính, sức chiến đấu của bọn họ ngoài tự bạo ra cũng chỉ bình thường mà thôi. Nhưng nói đến bỏ qua sống chết, bọn họ mới thật sự coi thường sống chết, thậm chí là không màng tới. Ý nghĩa tồn tại của bọn họ vốn dĩ chỉ để dùng sinh mệnh, dùng sự tự bạo chấn động kia để thực hiện giá trị cuối cùng, hơn nữa còn coi đó là vinh quang cao nhất. Tiếng sột soạt vang, vèo một tiếng xé gió, một bóng người lao ra từ khu rừng rậm bên trái, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tả Tiểu Đa, không nói một lời bổ xuống một đao. Khi thế kinh người, đao khí lạnh thấu xương, uy thế còn hơn xa những người trong phần thân lệnh trước đó. Keng, kim khí và đao khí va chạm, phát ra một tiếng giòn vang. Tả Tiểu Đa không hề sợ hãi mà còn lấy làm vui, thậm chí có chút hưng phấn. Rốt cuộc cũng đã có người chiến đấu trực diện, không dùng đến phương pháp chiến đấu bỏ mạng là tự bạo tấn công nữa. Trong nháy mắt này, Tả Tiểu Đa thậm chí còn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ôi mẹ ơi, có người sẵn sàng chiến đấu rồi, không phải là loại thích đốt pháo nữa rồi. Thực lực của người mới tới quả thực cực kỳ mạnh mẽ, cấp bậc không quá Quy Huyền đỉnh phong. Thế nhưng sức chiến đấu của vị Quy Huyền này, cho dù là Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy người này cực kỳ không tầm thường, có chút khó giải quyết. Sức chiến đấu thật sự ít nhất cũng cùng cấp bậc với Diệp Trường Thanh, thậm chí còn cao hơn Diệp Trường Thanh một bậc. Ít nhất nếu Tả Tiểu Đa sử dụng kiếm thì cũng không thể giết chết nhanh gọn được. Hiện tại Quy Huyền đỉnh phong chống lại Tả Tiểu Đa mà không bị giết ngay lập tức thì thực lực thật sự là không tầm thường, thậm chí so với Diệp Trường Thanh còn tốt hơn nhiều. Đao kiếm giao phong, một chiêu qua đi, người tới đã bị Tả Tiểu Đa lập tức ép xuống thế hạ phong. Ti Vũ kiếm liên tục xuất kích, khi thế đao pháp mà người này thi triển ra cũng rất chặt chẽ, cố gắng hết sức phòng thủ chống đỡ, thế nhưng vẫn cảm giác cả người tối tăm. Lưỡi kiếm kia bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào ngực và cổ họng mình, kiếm phong kia bất cứ lúc nào cũng có thể chặt đứt lục dương khôi thủ của mình. Lại một tiếng gào thét vang lên, có sáu người cô đao kiếm trong tay liều chết xông ra, kiếm quang đao khí tràn ngập tứ phía. Đối mặt với bảy người này, Tả Tiểu Đa đã có kế hoạch của riêng mình, nắm chắc được tình hình, chú ý đến thời điểm bảy người xuất hiện. Trong không trung có bột phấn như sương mù, lần lượt là lọ nào, trên lọ có viết cái gì, đặc điểm của từng lọ. Hắn suy nghĩ nhanh chóng, sau khi xác định đã nhớ được rõ ràng, lúc này mới toàn lực ra tay, chấm dứt đợt chiến đấu này. Đây mới là mục đích chủ yếu của Tả Tiểu Đa. Ám khí kiếm pháp mạnh mẽ phóng ra, ngọc hồ lô, lục mang tinh, kiếm quang dày đặc công kích vô hạn. Nhưng ngay khi Tả Tiểu Đa phát huy đến đỉnh cao nhất, ý đồ chấm dứt trận chiến này, thì bảy người đối diện đồng loạt cười ha ha. Hóa ra đã có chuẩn bị trước, ở thời khắc suýt gặp nạn, đã hợp thành một, lập tức kêu lên, nhanh chóng xoay tròn, lấy khí thế điên cuồng đột nhiên bùng nổ. Bảy, hóa ra đây là một cái bẫy. Tả Tiểu Đa sửng sốt khi nhìn thấy tình hình, thấy tình hình không ổn thì quay đầu bỏ chạy, suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không an toàn, chỉ chạy thôi chắc chắn sẽ bị nổ tung mà chết. Lòng nóng như lửa đốt, chó cùng rứt dậu đâm đầu chạy vào diệt không tháp. Một tiếng nổ ầm ầm vang, Tả Tiểu Đa cảm thấy áo lót của mình bị giáng một nhát chùy kinh hoàng. Ngay khoảnh khắc đó, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, ngã nhào trên mặt đất diệt không tháp, phun ra từng ngụm máu. Ta bị tính kế rồi. Lần này Tả Tiểu Đa không do dự, trực tiếp dùng một tay chạm vào bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch luôn là thứ phù hợp nhất để chữa và hồi phục chấn thương. Cạm bẫy. Một cuộc chiến như vậy hóa ra là một cái bẫy. Tả Tiểu Đa vừa rên rỉ vừa nghiến chặt răng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng ngưỡng mộ. Đích thật là một hảo hán, không ngờ lại dùng chính mạng sống của mình để dựng nên cái bẫy này. Bọn chúng đúng là những người có tâm, biết rằng ta không hiểu gì về khu rừng rậm này, chắc chắn muốn có được chút kinh nghiệm hữu ích từ bọn chúng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể, cho nên sẽ dứt khoát cứ như vậy mà lao ra, lại sử dụng những thứ bột này để thu hút ta. Để ta sinh ra ý nghĩ muốn lao ra cướp số bột thuốc này từ tay chúng, cướp đoạt kinh nghiệm của chúng, sau đó trong khoảnh khắc vi diệu tuyệt vời này sẽ cho nổ tung tất thảy. Đặt bẫy tốt lắm, rất quyết tuyệt. Nếu ta không có gì không tháp, nếu ta không sớm thay đổi suy nghĩ, e rằng thật sự trung kế của tụi nó rồi. Tả Tiểu Đa nghĩ mà đổ mồ hôi lạnh. Dùng tính mạng của mình thiết lập nên cạm bẫy, dùng tính mạng của mình để chiến đấu, dùng tính mạng của mình để làm ngòi nổ, dùng một cơ mưu thâm hiểm như vậy để tự biến mình thành một thành pháo hoa lộng lẫy, tạo nên cơ hội thắng thật là lừng lẫy. Lần này tự bạo, thiệt hại gây ra cho Tả Tử Đa không chỉ là trước đây chưa từng có, mà còn là nặng nề nhất. Nếu trong tay hắn không có bổ thiên thạch hoàng hồn duy trì tính mạng, chữa trị vết thương, chỉ riêng lần tự bạo này cũng đủ khiến cho Tả Tiểu Đa rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Sau khi nghỉ ngơi trong chiều không tháp một lúc, xác nhận rằng vết thương của mình đã bình phục, Tả Tiểu Đa lại mạo hiểm xuất đầu lộ diện, không chút ngạc nhiên là gặp phải liên hoàn tự nổ. Hai người, một trái một phải, ngay khi Tả Tiểu Đa vừa xuất hiện đã nổ tung ầm một tiếng, không chút do dự, cũng không có nửa điểm sơ suất. Sau đó, toàn bộ rừng rậm đều rơi vào bầu khí quyển bị bao quanh bởi những đám mây hình nấm đang dần bốc lên giữa không trung. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa đã chuẩn bị sẵn sàng. Người chiến hữu của Tả Tiểu Đa, chiếc xẻng lớn Thiên Vu Đồng, được hắn vác trên lưng, bao phủ toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân, như thể một con rùa mang trên mình một cái mai khổng lồ. Luồng không khí cuồng bạo trên chiếc xẻng Thiên Vu Đồng cùng với âm thanh giòn giả du dương như tiếng chuông từ bên ngoài vang vọng. Tả Tiểu Đa vác cái xẻng Thiên Vu Đồng trên lưng, bị luồng khí mạnh mẽ của liên hoàn cực bạo đẩy một mạch bay ra ngoài tận hơn 3000 mét. Cũng may ta trong cái khó ló cái khôn, thứ đồ chơi này không chỉ có thể đào đất lại còn có thể làm lá chắn. Cố gắng nuốt ngược xuống một ngụm máu, Tả Tiểu Đa bất chấp tất cả thúc động Viêm Dương chân kinh kéo dài cho cái xẻng lớn một lần. Cái xẻng này mà đi xuống là có thể đào được một khối đất lớn mười mấy mét, sau đó cứ vậy mà đâm sâu vào. Với sự điên cuồng tiếp tục bùng cháy của Viêm Dương thần công, bất cứ nơi nào côn trùng độc dưới đất đi qua đều bị thiêu chết từng ổ từng ổ. Cứ như vậy tiến sâu vào lòng đất 170-180 mét, tất cả những loại côn trùng có độc gây hại bay lả tả kia mới có thể hoàn toàn diệt sạch. Tả Tiểu Đa vẫn không dám thả lỏng, cứ thế mà đào như một mũi khoan quay điên cuồng. Từ thế đó trông chẳng khác gì muốn đào thông đại lục vô minh. Cứ đào thẳng một đường đến hơn 1000 mét, sau đó là đào bề ngang thêm mười mấy mét. Lúc này mới tìm thấy một hướng chính xác, rồi cứ thế mà liên tục đào. Thôi bỏ đi, ta hoàn toàn từ bỏ ý định lên mặt đất rồi. Tả Tiểu Đa hiếm khi chịu thua. Tất cả những võ giả ta đã gặp qua của vô minh, ai nấy đều là những kẻ liều mạng điển hình. Chẳng trách nơi tiền tuyến Nhật Nguyệt Quang hai đại lục đánh chém lẫn nhau bao nhiêu năm đã đánh tới khốc liệt. Chỉ riêng bản chất đẫm máu đã khiến cho Tả Tiểu Đa kinh ngạc tán thưởng, tự trách mình không bằng, thậm chí là có chút kính nể. Cảm giác tôn kính kẻ địch này đột nhiên sinh ra. Liệu có ai có thể bất chấp tính mạng mà tự bạo như vậy không? Ai có thể sẵn sàng đánh trận vạn trượng hồng trần này? Tất cả những thứ trên đời này ai cũng chiến đấu cả đời, lại kiên quyết từ bỏ như vậy. Loại dũng khí, loại hy sinh này, cho dù là đối phó với ta cũng rất đáng khâm phục. Ta chỉ đơn giản là đào sâu hơn chút, và sau đó ta sẽ trốn trong việc không tháp. Sau đó để con rồng nhỏ giúp ta dò đường. Không tin, bọn chúng có khả năng nhìn thấu sự tồn tại đặc biệt của con rồng nhỏ. Khi ta thật sự muốn đi ra, chỉ cần từ dưới đất chui lên, trong lúc đó, chỉ cần thỉnh thoảng ngoi lên trên mặt đất xem phương hướng, sau đó lại tiếp tục đào. Vị hảo hán này chỉ vì ta mà khiến mình nổ tung thật là đáng tiếc, nhưng bây giờ ta không có thời gian, và bọn họ cũng sẽ không chịu ngay ta làm công tác tư tưởng. Tả Tiểu Đa lúc này thật sự tức giận. Ta đây không thèm đi lên nữa, lão tử không thèm lịch luyện, ta cứ tiếp tục đào một đường vậy thôi. Ta thua, ta nhận thua, các người có thể làm gì được ta? Phải nói rằng chủ ý này của Tả Tiểu Đa khá là hiệu quả. Dù sao thì không phải ai cũng có thể tu luyện được Viêm Dương thần công, cũng như cái xẻng lớn làm bằng báu vật tuyệt thế vô song Thiên Vu Đồng và cả rất nhiều tế phẩm. Ngoài ra còn có nơi cung cấp chỗ nghỉ ngơi bất cứ khi nào như Diệt Không Tháp. Dưới lòng đất của dãy núi Xích Dương chưa bao giờ là một nơi tốt, và thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi tầm nhìn dưới lòng đất sẽ rất kém, không thể nhìn thấy gì, và càng dễ bị côn trùng độc tấn công. Hầu hết mọi người không dám đào một cái hố giữ thân nào ở đây. Tả Tiểu Đa thật sự sử dụng phương pháp này, đào một hồi lại ngoi đầu lên, xem phương hướng có sai không. Nếu có địch thì đánh một trận, không có địch thì tiếp tục ngoi xuống đào hố. Nguyên nhân chính không cho con rồng nhỏ tới thăm dò đường đi là bởi vì nơi này từ lâu đã bị thần thức của vô số tu giả phi thiên chính cống che phủ. Tuy rằng con rồng nhỏ giống như không có hình hài cụ thể, nhưng chưa chắc sẽ không bị thần thức của những tu giả cấp cao phát giác. Nếu không cần thiết, Tả Tiểu Đa vẫn không muốn nó mạo hiểm. Liên tục đào hơn một mạch 100 dặm, đặc biệt là sau đó còn đào được một con sông ngầm, trong đó đầy rẫy chất độc. Nhưng Tả Tiểu Đa trên người có Viêm Dương thần công, chỉ cần không bước vào con sông, chỉ đi bộ men theo bờ sông, có Viêm Dương thần công bảo vệ, hắn chắc chắn sẽ vô cùng an toàn, nhanh chóng đi về phía trước và nhảy qua. Ai có thể nghĩ rằng tiểu gia còn có bản lĩnh như vậy? Người trong phần thân lệnh sao? Tự bạo hả? Đến đây, đến thiêu đốt ta đi. Tả Tiểu Đa tự nghĩ ra kế, đang dương dương tự đắc, vô cùng hăng hái, trong lòng liên tục kêu gào. Trên không trung, Vô Độc Đại Vu và những người khác đều sững sờ, không nói nên lời. Kết thúc tập 236 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.